Triệu hoán thần binh, chương 1699, điều khiển cục gạch bay đi, góc truyện audio.com, ha ha, Ma Thiên chân thần giận dữ cười ngược, sau đó híp mắt nhẹ nhàng nói. Xem ra nàng coi trọng nam nhân nàng yêu mến hơn so với ta rất nhiều. Điều này không tốt, thật sự không tốt, đây là ma chướng trong lòng nàng, ta cũng không hy vọng trong lòng người được ta lựa chọn có ma chướng như vậy. Kiếm linh, giết hắn đi, chỉ cần lưu lại linh hồn của hắn là được. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Vâng, chân thần, Ma Thiên kiếm linh gật đầu. Ở bên trong Ma Thiên nguyên giới, Ma Thiên thần kiếm có thể phát huy ra lực lượng rất kinh khủng. Giống như các huyền binh bản mạng bên trong huyền binh điển, giống như thôn thiên kiếm thậm chí có thể lao ra bên ngoài cơ thể Vu Nhai, đương nhiên Ma Thiên thần kiếm cũng có thể. Chỉ có điều không có cường đại như ở bên trong mà thôi. Như vậy, Ma Thiên kiếm linh trực tiếp mang theo thân kiếm của nàng nhìn về phía Vu Nhai. Ban đầu Ma Thiên chân thần không muốn giết chết Vu Nhai. Dù sao người này rất thần bí, phía sau cũng không biết che giấu lực lượng cường đại nào. Nhưng bây giờ, nàng thật sự nổi giận, đã tức giận nàng sẽ không quan tâm ngươi có phải rất thần bí hay không. Dù sao ngươi khẳng định không phải là người phía bên Ma Thiên chân thần ta, giết thì giết. Chỉ cần lưu lại linh hồn để có thể đưa ra nghi vấn giải đáp bí mật là được. Nghe được chân thần nói vậy, mọi người lại cả kinh. Tim Thủy Tinh và Tiểu Hắc nâng lên, đương nhiên, Nguyệt Lâm Sa và đoàn ủng hộ công chúa cũng căng thẳng. Nhưng tình huống trước mắt phải tin tưởng hắn, Nguyệt Lâm Sa đang đánh cuộc, nàng đánh cuộc đế phu của nàng tuyệt đối có thể ứng phó được với cục diện trước mắt. Nếu như ứng phó không được trước khi hắn chết mình đáp ứng, điều kiện chính là buông tha hắn, nếu không thề chết không theo. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết, Ma Thiên kiếm linh căn bản không muốn cho Vu Nhai cơ hội phản bác trực tiếp xuất kiếm. Trong nháy mắt này, năng lượng Ma Thiên nguyên giới cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến trên người Ma Thiên thần kiếm. Một kiếm ý thuộc về Ma Thiên thần kiếm chợt xuất hiện. Keng, cùng lúc đó, thân kiếm mang theo phù văn ngân sắc lần thứ hai xuất hiện trên tay Vu Nhai. Cái gì, hắn muốn đánh cùng ma kiếm của Ma Uyên người ta sao? Có vài người dường vẻ có chút không tin nổi, bây giờ còn không mau trốn ra khỏi Ma Uyên đi. Không phải hắn nói hắn có thể trốn thoát ở ngay trước mặt chân thần của vị chi địa và thế giới lữ giả sao? Không biết tự lượng sức mình, Ma Thiên kiếm linh không nói gì. Người nói chính là Ma Thiên chân thần. Lúc nàng nói chuyện căn bản không có để mắt nhìn cuộc chiến đấu phía sau. Thậm chí ý thức cũng không quan tâm, bởi vì ở trong mắt nàng, nam tử này chỉ con kiến hôi nhỏ nhỏ. Mặc dù hắn nhận được truyền thừa của các thần chi nguyên giới khác nhưng nơi này là địa bàn của nàng. Kết quả của nam tử chỉ có một. Ở trong lòng nàng, đại lục thần huyền chỉ có thần chi nguyên giới mới có thể tạo thành phiền phức cho nàng. Trước đó, khi Vu Nhai nói với băng tuyết ma vương những lời này, nàng vốn cũng không để ý cho rằng chỉ là những lời khoác lác. Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt Ma Thiên chân thần chợt vặn vẹo. Bởi vì biến cố đột nhiên phát sinh, hơn nữa biến cố này phát sinh quá nhanh, không chỉ là nhanh còn rất đột ngột, ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy Vu Nhai bị Ma Thiên thần kiếm tràn ngập ma lực và ma tính bao phủ. Ngân sắc rực rỡ lại có vẻ nhỏ bé, nhưng dường như, góc truyện audio.com, trong lúc mọi người tuyệt vọng tim Nguyệt Lâm Sa nâng lên tận cổ họng. Ngân sắc rực rỡ kia trong lúc bất chợt biến thành lớn hơn. Nhưng so với Ma Thiên thần kiếm mà nói vẫn rất nhỏ bé. Hai lực lượng như vậy va chạm vào nhau, theo lẽ thường mà nói kiếm thể ngân sắc và Vu Nhai sẽ phải bị đánh bay mới đúng. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện đúng vào lúc này. Chỉ thấy kiếm thể ngân sắc kia chợt phát ra đủ loại kiếm ý. Có chút cảm giác dãy dụa hấp hối, chỉ có điều vẫn khiến cho Ma Thiên thần kiếm có chút không thoải mái. Thu, chính bởi vì một chút khó chịu này, nàng gặp xui xẻo. Thời điểm nàng còn chưa phát ra lực lượng mạnh hơn để áp chế sự không thoải mái kia trong nháy mắt Vu Nhai đại đế của chúng ta đột nhiên thốt ra một chữ như vậy. Sau đó, chỉ thấy tay hắn đánh ra thủ ấn giống như huyễn ảnh. Một lực lượng quỷ dị đột nhiên từ trên người hắn phát ra. Một lực hút cực lớn điên cuồng kéo Ma Thiên thần kiếm lại. Trong nháy mắt Ma Thiên thần kiếm bị hút đến trước người hắn. Sau thời gian giằng co ngắn ngủi, Ma Thiên thần kiếm có chút kinh hoàng và bất ngờ run rẩy. Nàng cố gắng muốn lùi ra ngoài. Năng lượng Ma Thiên nguyên giới điên cuồng tập trung ở trên người nàng, nhưng bị thân kiếm ngân sắc xem thường, cứ ở phía sau chui kiếm nàng điên cuồng đập muốn đập nàng đập tiến trong cơ thể Vu Nhai. Nhưng hình như còn chưa đủ, đúng vào lúc này, lại có một vật từ trong cơ thể Vu Nhai bay ra. Đó là một đại ấn hình vuông, hình như còn có vài vết nứt. Nhưng điều này không cản trở sự cường đại của nó, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được khí tức giết chó bên trong nó. chỉ thấy đại ấn hình vuông này dường như biến thành cây búa thay thế thân kiếm ngân sắc hung hăng đập về phía chuôi kiếm Ma Thiên Thần Kiếm. Không có bất kỳ tiếng nổ nào, chỉ có âm thanh khe khẽ. Cứ như vậy, Ma Thiên Thần Kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể Vu Nhai. Không có chút máu tươi nào phun ra. Sau đó, Ma Thiên Thần Kiếm ở trong người Vu Nhai. Cùng lúc đó, đại ấn hình vuông và thân kiếm ngân sắc kia cũng tiến vào trong cơ thể Vu Nhai biến mất. Huyền binh bản mạng, tất cả mọi người chỉ có ý niệm này. Được rồi, lại xuất hiện suy nghĩ thứ hai. Đó chính là Ma Thiên Thần Kiếm trực tiếp bị Vu Nhai cho thu làm thần binh bản mạng. Ngay trước mặt chân thần Ma Thiên không ai sánh bằng sao. Không không, ở trong thế giới Ma Thiên chân thần thu thần kiếm của người ta. Đây là Vu Nhai đại đế luôn sáng tạo kỳ tích trong truyền thuyết kia. Hiện tại hình tượng Vu Nhai thật sự rất cao lớn, huyền binh điển phóng lớn, chạy mau, linh linh linh linh, cuối cùng huyền binh điển lại phát ra âm thanh linh linh từ trong cơ thể Vu Nhai xông ra thu thủy tinh và tiểu hắc vào, sau đó liền mang theo Vu Nhai điên cuồng bay đi. Đúng vậy, nếu như thu cả Vu Nhai vào, vậy nó không bay được. Bởi vì nó vốn chính là huyền binh bản mạng của Vu Nhai, cần mượn lực lượng của Vu Nhai. Vu Nhai chỉ có thể đứng ở trên huyền binh điển. Hiện tại trong mắt mọi người, Vu Nhai giống như đang đạp ở trên một cục gạch. Điều khiển cục gạch bay đi, vài tiếng động phát ra, Vu Nhai liền được huyền binh điển kéo đi, xông về trên vách đá, nơi cắm Ma Thiên Thần Kiếm trước đó. Hắn trực tiếp nhảy qua, sau đó thật sự biến mất. Không biết hắn bay đến bên trong Ma Thiên Nguyên Giới chạy đi đâu. Vô số người ở đây đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sao lại cảm giác có chút hèn mọn, rõ ràng Vu Nhai đại, gốc truyện audio.com. Đế làm ra những chuyện thực sự kinh thiên động địa, cách chương.